Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lê Quảng Long giật bắn mình rồi nói: "Xít, chú em, chú là cao thủ à? Sao không nói sớm, làm anh tính chuyện hậu sự luôn rồi đấy." Ngô Bình nói: "Lúc chữa bệnh cho anh, em vẫn đang trong quá trình luyện công, nên anh biết sao được." Lê Quảng Long sáng mắt lên: "Chú em, chú có nắm chắc phần thắng không?" "Chí ít cũng không thua." Ngô Bình đáp: "Anh khá tự tin. Kim cương long chảo thủ của anh rất mạnh. Kinh mạch ở tay trái cũng sắp được đả thông hết rồi, nên chắc sẽ không có vấn đề gì khi đối đầu với Tào Vọng." Lý Quảng Long mừng rỡ: "Có câu nói này của chú là anh yên tâm rồi. Thật ra anh gọi chú đến đây là có chuyện muốn nhờ." Ngô Bình cười hỏi: "Em biết ngay mà, tự nhiên anh lại cho em 10 triệu, kiểu gì cũng có chuyện." Lý Quảng Long cười hì hì: "Là người một nhà rồi, nên anh không khách sáo nữa. Chú em, Tào Vọng là cao thủ, không bị ép đến đường cùng thì anh cũng không phèn đến chú đâu." Ngô Bình nói: "Anh nghĩ ra cách gì rồi à?" Lý Quảng Long đáp: "Anh cũng không biết có tác dụng không nữa, nên cũng không dám hy vọng nhiều." "Anh nói thử đi." "Chú có biết ông cụ Từ ở tỉnh không?" anh ta hỏi. Ngô Bình lắc đầu: "Em không." "Sao vậy anh? Ông ấy có lai lịch lớn lắm à?" Lý Quảng Long cười nói: "Nào chỉ có lai lịch lớn, còn như ông trời luôn ấy. Con trai thứ ba nhà ông ấy là tông sư cảnh giới thần, cực oai ở Vân Kinh luôn. Con lớn và con thứ hai thì đều làm quan chức ở tỉnh, còn con thứ tư thì là chủ tịch thành phố đấy." Ngô Bình ngạc nhiên: "Bối cảnh lớn vậy à?" "Chứ sao, dạo này ông cụ Tướng mắc bệnh nặng, bốn người con đều lo sốt vó, mời bác sĩ khắp nơi đến chữa trị, nhưng anh nghe nói đều không ăn thua." Lý Quảng Long nói. Ngô Bình hỏi: "Vì thế anh định bảo em đến khám cho ông ấy hả?" Lý Quảng Long gật đầu: "Anh đoán ông cụ Tư già rồi nên chắc không trụ được nữa đâu, dù chú đến khám thì chắc cũng không chữa được, nhưng anh thật sự bó tay rồi. Dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, anh cũng muốn thử." Ngô Bình suy nghĩ rồi gật đầu: "Để em đi thử xem sao." Lý Quảng Long mừng rỡ: "Chú em, anh cảm ơn chú." Sau đó, Lý Quảng Long đã dúi tờ chi phiếu 10 triệu vào tay Ngô Bình. Ngô Bình không khách sáo nữa, vì anh biết một khi mình chữa khỏi bệnh cho ông cụ Từ thì Lý Quảng Long sẽ được lợi rất nhiều, 10 triệu này có thấm vào đâu. Anh cất tờ chi phiếu đi rồi nói: "Anh Long, tối nay em cứ về đã, khi nào anh sắp xếp xong thì báo em." Lý Quảng Long trợn tròn mắt: "Chú định đi đâu?" "Tối nay hai anh em ở lại nhà anh luôn đi, nhà anh sang hơn khách sạn nhiều." Ngô Bình nghĩ thấy cũng đúng nên đồng ý luôn. Tối đến, Lý Quảng Long đã đãi hai anh em Ngô Bình một bữa thịnh soạn. Vì không biết có phải ra tay với Tào Vọng hay không nên Ngô Bình không dám buông lòng cảnh giác. Anh dặn Ngô Mi đi nghỉ sớm, còn mình thì tập trung đả thông kinh mạch trên tay trái. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đã ra sân luyện Ngũ Long Thánh Quyền khoảng nửa tiếng, sau đó đã thấy Lý Quảng Long chạy nhanh ra nói: "Chú em, anh xếp lịch xong rồi, 9 giờ sáng nay chúng ta chuẩn bị rồi đi sớm nhé." Lý Quảng Long dặn đám đàn em đưa Ngô Mi đi dạo quanh tỉnh, còn mình và Ngô Bình thì đến nhà của ông cụ Từ. Nhà họ Từ nằm ở một con phố cổ của tỉnh, là một đại viện có 5 biệt viện. Hai người vừa xuống xe thì tài xế đã lái xe đi ngay, vì không được phép đỗ xe trước cổng nhà họ Từ. Ngô Bình trông thấy có nhiều người đứng trước cửa, hầu hết họ đều cầm hộp thuốc, vừa nhìn anh đã biết là đồng nghiệp của mình. Ngô Bình cau mày: "Nhiều người quá." Lý Quảng Long nói: "Đương nhiên, nhà họ Từ có bối cảnh lớn nên thiếu gì người muốn nịnh nọt đâu. Để có được cơ hội này,

Anh ta vội vàng bước tới hỏi: "Chú Tử, sao chú lại cho thằng này vào đây?" "Cháu nói thần y Ngô ư?" ông Tử hỏi. Kim Vĩnh Lợi sững người. "Thần y á?" "Chú Tử, cháu biết nó. Nó không phải thần y gì đâu, chỉ là một thằng ất ơ thôi. Nếu nói đến y thuật thì ông Bao đứng sau cháu đây mới là nhân vật tài ba trong giới y thuật." Ông Tử bình thản nói. "Thế à, vậy mau mời cả hai vào." Ông ấy không tiết lộ về khả năng của Ngô Bình mà mời cả hai cùng vào. Kim Vĩnh Lợi mừng thầm rồi đi theo sau. Anh ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi nói: "Thằng kia, mày lừa lọc giỏi đấy, lừa được hẳn nhà họ Từ cơ mà." Ngô Bình nói: "Chú ý cách ăn nói của anh, tôi là thầy thuốc được ông Tư mời tới." Kim Vĩnh Lợi cười khẩy: "Lần trước thì mày nhận là chuyên gia cược ngọc, giờ lại đến bác sĩ, mày còn thân phận nào khác nữa thì nói ra luôn một thể đi." Ngô Bình đáp: "Có đấy, tôi còn là cao thủ cảnh giới khí nữa." Vì sợ quấy rầy ông cụ Từ nên Kim Vĩnh Lợi không dám cười to, anh ta lắc đầu nói: "Không hiểu Từ Duy nhìn trúng điểm nào ở mày nữa." Lúc này bọn họ đã đi vào một căn phòng, có một ông lão đang nằm trên chiếc giường mang phong cách cổ, mái tóc bạc lừa thừa, bộ râu dài cùng gương mặt hiền từ. Có hai người thanh niên đang túc trực ở cạnh giường, hình như là cháu của ông cụ, còn ông ấy đang khép hờ mắt như nửa tỉnh nửa mê. Một bác sĩ vừa bắt mạch cho ông cụ xong thì đứng dậy nói với ông Tư: "Ông Tư, cụ nhà ngũ hành hư hỏa, chỉ cần uống thuốc của tôi thì 3 đến 5 hôm sẽ khỏi." Một người thanh niên đầu cua ở gần đó tức giận nói: "Đã có rất nhiều người nói giống ông rồi, không có tác dụng đâu." Bác sĩ đó lập tức lúng túng, ông ấy chỉ kết luận theo trần mạch thôi, nhưng không dám phản bác gì nữa mà cúi chào rồi đi ra ngoài. Người thanh niên đầu đinh lại nhìn sang nhóm Ngô Bình rồi hỏi: "Chú Tư, cháu nghĩ hôm nay dừng ở đây thôi, ông mệt rồi." Ông Tư đáp: "Khắc Mẫn, nốt 2 thần y này đã." Cậu thanh niên gật đầu hỏi: "Ai trước đây ạ?" Ông Báo bước lên trước rồi nói: "Để tôi." Ông ta ngồi xuống cạnh giường rồi tập trung bắt mạch. Một lát sau, ông ta buông tay rồi nói: "Đúng là cụ nhà thiếu hỏa khí." Ngập ngừng một lát, ông ta lại nói: "Ngoài ra, chắc nửa tháng trước cụ nhà đã bị cảm lạnh, sau đó bị ngã nên mới bị hoảng loạn." Cậu thanh niên đầu đinh sáng mắt lên: "Thần y nói rất đúng, nửa tháng trước ông nội tôi đã bị cảm lạnh một lần, mấy ngày mới khỏi, sau đó đã bị ngã khi leo núi nên mới bị hoảng." Ông Bao gật đầu: "Ừ, tôi sẽ kê một toa thuốc bổ hòa khí và an thần, cho cụ nhà uống mấy ngày thì sẽ hồi phục thôi." Cậu thanh niên đầu đinh mừng rỡ: "Phiền thần y rồi ạ." Sau đó, cậu ta gọi người mang giấy bút ra ngay. Sau khi vào phòng, Ngô Bình chỉ tập trung quan sát bệnh nhân. Nghe ông Bao nói vậy, anh không nhịn được mà phản bác: "Đúng là bệnh nhân bị kinh hãi và cũng từng bị cảm, song đó không phải nguyên nhân gây bệnh." Ông Bao đang viết toa thuốc thì khựng lại. Ông ta bình tĩnh ngoái lại nhìn Ngô Bình rồi cười hỏi: "Sao? Cậu bạn trẻ có cao kiến gì chăng?" Ngô Bình nói: "Cao kiến thì tôi không dám, tôi chỉ nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác thôi." Kim Vĩnh Lợi thấy Ngô Bình đang phá chuyện tốt của mình thì cười khẩy nói: "Loại lang băm như mày cũng dám ý kiến với ông Bao à? To gan đấy." Cậu thanh niên đầu đỉnh cau mày, hình như cậu ta biết Kim Vĩnh Lợi nên nói: "Kim Vĩnh Lợi, anh bảo ai là lang băm?" Kim Vĩnh Lợi đáp: "Nó chứ ai, tôi biết nó không phải thần y gì đâu." Cậu thanh niên nhìn sang ông Tư: "Chú Tư, đây là người chú mời tới ạ?" Ông Tư bình tĩnh nói: "Đừng nóng, người đã đến rồi thì cứ để cho cậu ấy khám." Tất cả mọi người đều nhìn Ngô Bình để xem anh sẽ nói gì. Ngô Bình đi tới cạnh giường bệnh rồi giơ tay vỗ vào chiếc giường cổ: "Chắc chiếc giường này cũng nhiều tuổi rồi đúng không?" Ông Tư gật đầu: "Từ thời tổ tiên để lại, được làm từ gỗ tử đàn." Ngô Bình gật đầu: "Vấn đề chính là chiếc giường này." Cậu thanh niên cau mày: "Ông tôi nằm cả đời trên chiếc giường này rồi, giờ anh nói nó có vấn đề là sao?" Ngô Bình đáp: "Đúng ra thì nằm ngủ trên chiếc giường này không có vấn đề gì, nhưng một tuần trước, cụ nhà đã uống một loại thuốc chứa linh chi trên núi tuyết,

Ông Tư, ông làm vậy là không nể mặt tôi rồi, tiền nong gì chứ? Ông Tư cười nói. Quang Long, đây là phí khám bệnh của cậu Ngô, liên quan gì đến anh? Và lại, tôi đã nghe nói về chuyện của anh rồi, Tào Vọng đòi giết anh, đúng không? Lý Quang Long thở dài đáp. Ông Tư, nếu không cùng đường thì tôi cũng không dám tới phiền ông đâu. Ông Tư gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Tào Vọng, cứ để đấy cho tôi. Lý Quang Long mừng rỡ rồi chắp tay nói. Cảm ơn ông Tư. Ông Tư ngoảnh sang Ngô Bình. Cậu Ngô còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi, thật khiến người ta bái phục. Sau này có gì chắc phải phiền cậu giúp cho. Ngô Bình đáp. Là trách nhiệm của thầy thuốc thôi, ông Tư cứ quá lời. Sau khi rời khỏi nhà họ Từ, Ngô Bình và Lý Quảng Long lên xe. Lý Quảng Long hăm hở cười nói. Chú em, hôm nay chú lại cứu anh một mạng nữa rồi. Ngô Bình ngập ngừng một lát rồi nói. Em đến tỉnh tìm anh là có chuyện muốn nhờ. Anh có nhớ nhà họ Cung mà em kể không? Nụ cười trên mặt Lý Quảng Long tắt ngốm. Nhà họ Cung mạnh phết đấy, nhưng chú đừng lo, việc của chú cũng như của anh. Nếu nhà họ Cung dám làm gì chú thì Lý Quảng Long anh sẽ xử lý họ đầu tiên. Ngô Bình nói. Nếu là chuyện giang hồ thì em không sợ, em chỉ là nhà họ Cung quá đáng động đến người nhà của em thôi. Suy nghĩ một lát, Ngô Bình lại nói. Anh chuyển lời đến nhà họ Cung hộ em, nếu họ dám vượt quá giới hạn của em sẽ cho cả nhà họ bay màu luôn. Ngô Bình nói rất bình thường, nhưng Lý Quảng Long lại căm phẫn rồi nói. Để đó anh chuyển lời cho. Anh cũng sẽ cảnh cáo họ, nếu họ dám động vào chú thì có nghĩa là cũng gây thù chuốc oán với anh. Sau đó anh ta cười nói. Này, anh chuẩn bị cho chú mấy cô em bốc lửa lắm, tối nay cứ hưởng cho đã nha. Anh thôi đi. Ngô Bình nói ngay. Em đi cùng em gái đấy. Lý Quảng Long gãi đầu. Thì sao? Anh sẽ bảo chị dâu chú để mắt tới Ngô Mì, còn anh em mình ra ngoài hưởng thụ. Ngô Bình từ chối luôn. Thôi, để hôm khác. Lý Quảng Long gật đầu. Ừ, tùy chú, tối nay đi uống thôi vậy. Tối đó, vợ của Lý Quảng Long đã dẫn theo con trai của họ đến một khách sạn lâu đời để tiếp đãi hai anh em Ngô Bình. Vợ Lý Quảng Long mới hơn 30 tuổi, trông rất xinh đẹp và quý phái. Con trai của họ 12 tuổi, là một cậu bé tinh nghịch, không chịu ngồi yên một chỗ. Mọi người ngồi vào chỗ xong, Lý Quảng Long cười nói. Con trai, chào chú Ngô đi. Cậu bé chớp mắt nói. Cháu chào chú Ngô, cháu là Lý Thiếu Long. Lý Quảng Long cười phá lên. Chú em, thằng nhóc này lanh lắm, nhưng hơi bướng, với cả học dốt hệt anh. Vợ của Lý Quảng Long liếc mắt nói. Hay lắm đấy mà còn khoe, thành tích toàn đội sổ, tôi cũng đến điên mất thôi. À, chị dâu chú tên là Đinh Vi. Bà xã, đây là chú em thân thiết của anh, tên là Ngô Bình. Chú ấy đã cứu mạng anh 2 lần đấy. Chuyện của Tào Vọng lần này cũng nhờ công của chú ấy. Đinh Vi là cố chủ của nhà họ Đinh ở tỉnh. Nhà họ Đinh làm đại lý cho mấy chục thương hiệu xa xỉ phẩm và mấy hãng xe sang. Lý Quảng Long có được thành tựu như ngày hôm nay cũng nhờ công của gia đình bên vợ. Đinh Vi đứng dậy rồi cười nói. Chú Ngô, chú đã cứu anh nhà chị 2 lần, chị kính chú 1 ly. Đinh Vi rất thẳng thắn, tiểu lượng cũng cao nên uống cạn ly rượu ngay. Ngô Bình thấy thế thì cũng đành bấm bụng uống cạn rồi nói. Chị dâu khách sáo quá, em với anh Long thân nhau nên giúp đỡ là chuyện bình thường. Lý Quảng Long cười lớn. Nói hay lắm, làm ly nữa. Lúc này, Đinh Vi chợt lấy 2 chiếc thẻ trong túi ra. Thẻ làm bằng bạch kim nên rất nặng. Cô ấy đưa 1 chiếc cho Ngô Bình, 1 chiếc cho Ngô Mi. Hai anh em này, nhà chị chuyên kinh doanh mặt hàng xa xỉ phẩm. Đây là thẻ thông dụng cả nước. Hai anh em muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ này. Mọi chi phí anh Long sẽ trả hết. Lý Quảng Long cười ha ha nói. Đúng, hạn mức mỗi năm là 100 triệu. Nhưng hai anh em cả vừa phải thôi nhé. Không anh sạt nghiệp mất. Ngô Mi nghe thấy thế thì không dám nhận, nhưng Ngô Bình thì nhận luôn. Cảm ơn chị dâu. Thấy anh mình nhận rồi, bây giờ Ngô Mi mới dám cầm rồi cất tiếng cảm ơn. Mọi người trò chuyện thêm một lúc thì đồ ăn đã tới, nhưng họ chưa kịp động đũa thì đã có người đẩy cửa ra. Một người đàn ông trung niên tóc ngắn, mặc đồ đời đường màu đen, đi thẳng tới chỗ Lý Quảng Long.

Tối gặp. Lưu Tuấn Phi hỏi. Anh bận việc gì thế? Đi gặp cô Đường à? Ngô Bình đáp. Không, đi khám bệnh. Lưu Tuấn Phi lập tức tắt hứng, nói. Thế thôi, để em bảo tài xế đưa anh đi. Anh đừng quên buổi tụ tập tối nay nhé. Các Hoa Khôi đều đến đấy. Anh ấy cho một chiếc xe khác đưa Ngô Bình đi, còn mình thì về trước. Ngô Bình chào Lưu Tuấn Phi, chiếc xe lăn bánh về khu phố cổ của Vân Kinh, cuối cùng thì dừng trước một căn nhà rất phổ thông. Xe vừa dừng thì đã có một người thanh niên khoảng 30 tuổi đi ra. Vừa gặp, Ngô Bình biết ngay người đó là cao thủ cảnh giới khí. Người thanh niên vội hỏi. Cậu Ngô phải không? Ngô Bình gật đầu. Đúng rồi. Mời cậu, thầy tôi đang chờ cậu rồi. Ngô Bình đi vào nhà thì thấy đây là một ngôi nhà 2 tầng rất bình thường. Lúc này có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách ở tầng 1. Ông ấy khoảng hơn 40 tuổi, vóc dáng cân đối, trông không có khí thế gì cả. Nhưng Ngô Bình biết đây chính là ông bà nhà họ Từ, tông sư cảnh giới thần. Tu vi đến cảnh giới thần thì khí tức rất kín đáo, trông không khác gì người bình thường. Từ Quý Phi đứng dậy chào hỏi. Cậu Ngô, phiền cậu rồi. Hai người bắt tay. Ngô Bình cảm thấy chân khí của đối phương lúc ẩn lúc hiện, khi tấn công kẻ thù thì sẽ có uy lực dũng mãnh. Điều này khiến anh thầm thấy bội phục tu vi của ông ấy. Từ Quý Phi cũng cảm nhận được chân khí của Ngô Bình huyền diệu khó lường, biến ảo kỳ diệu. Ông ấy sáng mắt lên nói. Cậu Ngô còn là cao thủ cảnh giới khí nữa, đúng là hiếm có. Ngô Bình đáp. Ông ba quá khen. Từ Quý Phi mời Ngô Bình ngồi. Người thanh niên bưng trà lên. Từ Quý Phi nói. Tôi mời cậu đến đây là vì bệnh của con gái tôi. Ngô Bình nói. Ông ba cứ nói. Từ Quý Phi gật đầu rồi kể rõ bệnh tình của con gái mình cho Ngô Bình nghe. Hóa ra ông ấy có một cô con gái tên là Từ Chân Chân. Vì quá đam mê võ thuật nên 35 tuổi ông ấy mới lấy vợ sinh con. Sau khi có con gái rồi thì rất cưng chiều. Có thể nói con gái là người mà Từ Quý Phi quan tâm nhất đời. Khoảng một tuần trước, Từ Chân Chân đột nhiên không thiết tha ăn uống, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng sách, có hôm đêm cũng không ngủ. Ban đầu Từ Quý Phi không để tâm, cứ tưởng con gái mình bị đau dạ dày. Hơn nữa ông ấy là tông sư cảnh giới thần nên chỉ thoáng nhìn là biết sức khỏe của con gái mình không làm sao. Rõ ràng cô bé vẫn khỏe mạnh bình thường. 3 hôm sau, tinh thần của Từ Chân Chân bắt đầu trở nên hoảng loạn, mắt cô ấy trợn trừng, ai nhìn cũng thấy là có vấn đề. Bấy giờ Từ Quý Phi mới cuống lên mời các bác sĩ đến khám, nhưng mãi mà vẫn không có kết quả gì. Thế tinh thần của Từ Chân Chân ngày một sa sút, cơ thể cũng gầy yếu, Từ Quý Phi vô cùng xót xa. Cho tới hôm nọ, ông ấy nghe nói có một người thanh niên đã chữa khỏi bệnh cho bố mình nên mới nhờ Ngô Bình đến khám cho Từ Chân Chân. Vì thế ông ấy đã gọi cho em trai mình là ông Từ để xin số điện thoại của Ngô Bình, sau đó gọi cho anh. Nghe Từ Quý Phi nói xong, Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi. Bệnh nhân đâu ạ? Từ Quý Phi chỉ tay vào phòng sách. Vẫn ở trong phòng sách, tôi giấu hết cả người. Có thể khiến một tông sư cảnh giới thần buồn bã đến mức này thì chuyện quả thực nghiêm trọng rồi. Ngô Bình nói. Tôi vào trong được không? Từ Quý Phi gật đầu. Ông ấy đi đến trước cửa phòng sách rồi gõ cửa. Chân Chân, bố dẫn một người bạn đến gặp con này. Một lúc sau, có một giọng nói yếu ớt vang lên. Vào đi. Từ Quý Phi mở cửa, Ngô Bình nhìn thấy một phòng sách mang phong cách cổ xưa, trên tường treo đầy chữ viết của những người nổi tiếng. Có một cô thiếu nữ đang ngồi sau bàn sách. Cô bé khoảng 15 tuổi, trông rất xinh đẹp, mái tóc dài, đôi mắt to tròn. Dù có người bước vào, nhưng cô bé không thèm chú ý mà vẫn dán mắt lên một cuốn sách cổ trên bàn. Từ Quý Phi nói. Từ nhỏ, Trần Trần đã thích sưu tầm sách cổ. Sách ở đây đều là tôi thu thập cho con bé. Ngô Bình quan sát Từ Trần Trần bằng con mắt nhà nghề của bác sĩ. Anh phát hiện sức khỏe của cô bé vẫn bình thường, nhưng tinh thần thì có vấn đề lớn. Nếu cứ để thế này, thì cô bé sẽ bị trầm cảm mất. Rất nhiều bệnh án lướt qua trong đầu Ngô Bình, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy một tiền lệ nào trước đó. Anh mỉm cười bước đến gần bàn rồi nhìn cuốn sách cổ, nói. Trần Trần, em đang đọc sách gì thế? Từ Chân Chân gập sách lại rồi hờ hững đáp. Sách của một tài tử ở thời mình. Đây là sách do ông ấy viết. Trên đời chỉ có một cuốn duy nhất thôi. Ngô Bình gật đầu. Chắc ông ấy giỏi lắm nhỉ? Đương nhiên, 3 tuổi ông ấy đã biết đọc rồi. Lên 4 thì biết viết, 10 tuổi thi đậu tú tài, 15 tuổi thì làm cử nhân. Tiếc là sức khỏe của ông ấy không tốt, nên vài năm sau đã qua đời rồi. Nếu không, chắc chắn ông ấy sẽ đỗ đạt cao lắm. Trong lúc Từ Chân Chân nói chuyện, Ngô Bình đã khởi động con mắt xuyên thấu để nhìn cuốn sách cổ. Nhưng anh không phát hiện ra điểm đáng ngờ nào. Vậy suốt cuộc vấn đề ở đâu đây? Bỗng Ngô Bình nhớ đến một bệnh án. Có một cô gái sau khi nhìn thấy ảnh của một tài tử xong thì ngày nhớ đêm mong, không thiết ăn uống, tình trạng cũng tương tự như Từ Chân Chân. Anh cười nói. Vậy thôi, anh không làm phiền em nữa. Anh ra hiệu cho Từ Quý Phi đi ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng sách lại. Từ Quý Phi vội hỏi. Cậu Ngô, cậu phát hiện ra điều gì không? Ngô Bình gật đầu. Có một chút manh mối, nhưng tôi chưa chắc lắm. Anh kéo một chiếc ghế đến gần cửa phòng sách, sau đó ra hiệu cho Từ Quý Phi giữ im lặng. Từ Quý Phi thấy kỳ lạ, không biết đây là kiểu chữa trị gì, nhưng vẫn phối hợp với Ngô Bình, không nói gì hết. Khoảng nửa tiếng sau, Ngô Bình thấy trong phòng im ắng, anh lập tức khởi động con mắt xuyên thấu để quan sát Từ Chân Chân ở bên trong. Lúc này, anh thấy Từ Chân Chân đang nửa mê nửa tỉnh, đôi mắt cô bé mơ màng, gương mặt thì mỉm cười dịu dàng. Anh đã nhìn thấy giấc mộng của Từ Chân Chân, cô đang vui đùa với một cậu thiếu niên anh Tuấn, hai người cười nói vui vẻ. Đấy chính là một năng lực khác của đôi mắt xuyên thấu, có thể nhìn thấy cả giấc mơ của người khác. Biết ngay mà. Ngô Bình sáng mắt lên. Từ Quý Phi hỏi ngay. Cậu Ngô, cậu biết gì cơ? Ngô Bình cười nói. Tôi có thể chữa được bệnh của cô nhà. Dứt lời, anh mở cửa phòng sách ra rồi đi vào gọi to. Từ Chân Chân. Từ Chân Chân đang mơ màng thì lập tức giật bắn mình. Cô bé đã hoàn toàn tỉnh táo. Ngô Bình bước tới điểm vào mi tâm của cô bé, đồng thời bấm tay niệm thần chú. Sau đó anh bắt đầu khua múa tay trước mặt cô bé. Đôi mắt của Từ Chân Chân lại trở nên mơ màng. Một lát sau, Từ Chân Chân đã bị Ngô Bình thôi miên. Thủ thuật thôi miên thường được dùng trong điều trị tâm lý, cách này mang lại hiệu quả rất cao. Sau khi thôi miên Từ Chân Chân xong, Ngô Bình thì thầm bên tai cô bé. Sau đó anh búng ngón tay nói. Tỉnh. Từ Chân Chân mở choàng mắt, sau đó cau mày nói. Đói quá. Từ Quý Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Biết đói là tốt rồi. Con muốn ăn gì để bố nấu cho? Từ Chân Chân đáp. Con muốn ăn một bữa hoành tráng. Mình ra ngoài ăn đi. Được được, ra ngoài ăn. Từ Quý Phi cười lớn, biết con gái mình đã bình thường trở lại rồi. Từ Quý Phi mời Ngô Bình đi cùng, nhưng anh đã từ chối vì lát nữa còn đi gặp Lư Tuấn Phi. Lúc tài xế chuẩn bị xe, Từ Quý Phi nhỏ giọng nói. Cậu Ngô, con gái tôi đã bình thường hẳn chưa? Ngô Bình gật đầu. Rồi. Thậm chí cô bé đã quên luôn tài tử kia rồi. À, ông hãy cất hết các cuốn sách cổ kia đi, đừng cho cô bé đọc nữa. Từ Quý Phi vội đồng ý ngay. Cậu Ngô đúng là thần y, tôi đây bái phục. Ngô Bình cười trừ. Thần y gì đâu? Ông ba, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Từ Quý Phi cười nói. Cậu đã cứu Chân Chân, tôi cảm kích vô cùng. Nếu cậu không chê thì sau này cứ gọi tôi là anh ba. Ngô Bình mỉm cười. Được, chào anh ba. Từ Quý Phi đắc ý cười lớn. Tốt, nếu tối nay chú em rảnh thì anh sẽ mời chú đi uống rượu. Ngô Bình đáp. Em mong còn không được nữa là. Sau khi chào tạm biệt nhau, tài xế đã đưa Ngô Bình đến chỗ của Lư Tuấn Phi. Bây giờ, nhà họ Lư đã trở thành gia tộc hào môn ở Vân Kinh rồi, nên đương nhiên nơi ở cũng không tầm thường, mà là một căn biệt thự độc lập. Chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự hoa viên, một quản gia đã đứng chờ sẵn bên ngoài, là Lư Tuấn Phi bảo ông ấy ra ngoài chờ Ngô Bình. Ngô Bình vừa xuống xe, thì quản gia đã lên nghênh đón ngay, sau đó cười hỏi. Cậu Ngô phải không ạ? Ngô Bình gật đầu. Tuấn Phi đâu? Quản gia đáp. Cậu chủ vừa đi ra ngoài, một lát nữa sẽ về, nên bảo tôi chờ cậu ở ngoài này. Nói rồi, quản gia mời Ngô Bình vào nhà. Cửa vừa mở thì đã có tiếng nhạc ầm ĩ vang lên. Trong phòng khách lúc này phải có cả chục đôi nam nữ và các bạn học thời đại học của Ngô Bình. Bốn cô gái đang ngồi trò chuyện ở gần cửa ra vào nhất đã nhìn thấy Ngô Bình đầu tiên. Trong bốn cô gái đó, có một người rất đẹp, mái tóc dài gợn sóng. Cô ấy mặc một chiếc váy da màu đen kết hợp với áo hai dây cùng màu, đeo khuyên tai và đánh mắt màu tím. Ơ, Ngô Bình đúng không nhỉ? Một cô gái tóc ngắn hơi mụm mĩm lên tiếng. Một cô gái tóc dài khác đáp. Đúng là Ngô Bình đấy. Cậu ta đang ngồi tù cơ mà. Sao lại xuất hiện ở đây? Có cần chào hỏi không nhỉ? Một cô gái gầy khác hỏi. Cô gái mập mạp vội lắc đầu. Không cần đâu. Người vào tù ra tội khiếp lắm. Tránh cậu ta xa ra. Vì thế, bọn họ đều ngoảnh đi chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy Ngô Bình. Nhưng cô gái tóc gợn sóng lại đứng dậy, rồi tươi cười bước tới. Ngô Bình. Ngô Bình vừa nhìn thì đã nhận ra cô gái ấy ngay. Cô ấy là Tô Văn, hoa khôi trong lớp anh ngày xưa. Nhưng có tin đồn là đời sống riêng tư của à khá phức tạp, thường xuyên qua lại với đàn ông. Nhưng thật sự thì đám con trai vẫn coi à là người tình trong mộng, song không mấy ai dám bày tỏ. Tô Văn, lâu rồi không gặp. Ngô Bình nói. Tô Văn quan sát Ngô Bình, thấy anh ăn vận đơn giản, vẫn mang phong cách của ngày xưa. Nhưng khí chất của anh thì đã khác hoàn toàn, hình như anh đã tự tin hơn. Cậu ra ngoài khi nào thế? Tô Văn hỏi thẳng, không hề né tránh việc Ngô Bình đi tù. Cũng mới thôi. Ngô Bình cũng thoải mái đáp. Tô Văn cười nói. Qua đây ngồi đi. À dẫn Ngô Bình tới một góc trống, sau đó đưa cho anh một điếu thuốc. Ngô Bình nhận lấy mà vẫn thấy hơi lạ. Hồi còn đi học, Tô Văn chẳng bao giờ để mắt đến anh. Không biết hôm nay à kéo anh ra đây là có ý đồ gì. Này, lát cậu giúp tôi một việc nhé. Tô Văn thì thầm. Ngô Bình cười đáp. Được thôi, cần tôi giúp gì? Tô Văn nói. Cậu có nhớ Đinh Sâm không? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đáp. Có, cậu ấm trong lớp mình, nhà siêu giàu đấy. Tô Văn nói. Đúng rồi, tên giờ ấy dạo này đang tàn tôi, làm tôi phiền muốn chết. Lát nữa cậu ta đến thì cậu cứ nói cậu là bạn trai tôi nhé. Cậu từng đi tù, chắc cậu ta sẽ sợ lắm. Ngô Bình phát hoảng. Hóa ra Tô Văn định nhờ anh đóng giả bạn trai, mục đích là dùng chuyện anh từng đi tù để dọa Đinh Sâm. Có cần thiết không? Anh nói. Cậu không thích thì cứ từ chối thôi. Tô Văn nói. Sắp tốt nghiệp rồi mà, nhưng cậu ta bám tôi như keo rán ấy, không thể rớt ra được. Xin cậu đấy, xong việc tôi sẽ mời cậu đi uống rượu. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi đành gật đầu. Được rồi. Tô Văn tươi cười. Cảm ơn. Đúng lúc này đã có ba người đàn ông bước vào rồi ngồi xuống phía đối diện họ. Ngô Bình chỉ quen một người trong số này, đó chính là bạn học cũ của anh, tên là Vương Kiêu Đằng. Hồi học đại học, Ngô Bình có khá nhiều bạn, nhưng kẻ thù chỉ có một, đó chính là Vương Kiêu Đằng này. Ngày xưa, họ cùng theo đuổi Tôn Tinh, cuối cùng thì Ngô Bình thắng. Từ đó trở đi, Vương Kiêu Đằng luôn ghét Ngô Bình, thường xuyên gây sự với anh. Nay thì bảo anh trộm đồ, mai thì kêu anh nhìn lén nhà vệ sinh nữ. Sau vài lần, Ngô Bình không nhịn được nữa mà đánh cho hắn một trận tơi bời khói lửa. Từ đó hắn mới yên phận. Oa, đây không phải phạm nhân Ngô Bình hay sao? Ra tù khi nào thế? Vương Kiêu Đằng lớn giọng nói, cố ý để những người khác nghe thấy. Quả nhiên, mọi người ở xung quanh đã chú ý tới phía này. Là Ngô Bình kìa, sao cậu ta lại đến đây? Đang ngồi tù cơ mà. Không lẽ được thả rồi? Cậu lừa thật là, mời cậu ta đến đây làm gì cơ chứ? Mọi người bắt đầu bàn tán và dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Ngô Bình. Ngô Bình biết Vương Kiêu Đằng đang cố ý gây sự, nhưng bây giờ anh không còn là cậu sinh viên ngây ngô năm nào nữa. Vương Kiêu Đằng, tôi với cậu không thân thiết nên không cần chào hỏi với tôi đâu. Vương Kiêu Đằng cười khẩy nói. Chào hỏi á? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đến nói chuyện với người đẹp Tô đấy chứ. Ai rảnh để mắt đến cậu? Tô Văn đang nhờ Ngô Bình giúp mình thì Vương Kiêu Đằng chạy tới gây rối. À lập tức khoác tay Ngô Bình rồi nói. Vương Kiêu Đằng, giờ Ngô Bình là bạn trai của tôi, cậu đừng động vào anh ấy. Vương Kiêu Đằng biến sắc mặt. Họ sắp tốt nghiệp rồi, hắn đang định cố gắng theo đuổi Tô Văn, mà hình như ả cũng có ý với hắn. Ai ngờ đâu Ngô Bình lại nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của hắn. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.